Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, phần 673, mang theo Thanh Tiêu đi tới Chu gia. Chu gia chỉ có Chu lão gia tử một người ở nhà. Nhìn tôn tử mang đến như vậy một cái nhìn đạo cốt tiên phong người. Cũng là có chút kinh ngạc, bất quá theo sau nghe tôn tử giới thiệu nói nhân gia là cao nhân thời điểm. Chu lão gia tử tự nhiên là đối Thanh Tiêu lau mắt mà nhìn. Rốt cuộc như là loại này sẽ huyền môn pháp thuật cao nhân. Bọn họ Chu gia vẫn là thập phần tôn kính, Thanh Tiêu nhưng thật ra cũng nhập gia tùy tục, cùng Chu lão gia tử bắt đầu chơi cờ. Hai người ở chung không tồi, một ngày xuống dưới, nhưng thật ra đạt được Chu lão gia tử thích, lại còn có bị mời ở tại Chu gia, tưởng ở bao lâu, thậm chí còn trộm cho Chu Trạch Giai tiền, làm Chu Trạch Giai cấp cao nhân mua đồ vật. Ai u, xem ra ông nội của ta thực thích ngươi a, ta cái này tôn tử đều nhìn không tới, trả lại cho ta một trương tạp. Nói làm ta nhiều hơn chiếu cố ngươi đâu tương đương, Thanh Tiêu bình tĩnh ngồi ở chỗ kia. Hắn trừ bỏ thích tu luyện ở ngoài, kỳ thật cũng thực thích chơi cờ. Đương nhiên, âm luật cũng là hắn thực thích đồ vật. Ta có tiền, vừa tới nơi này thời điểm trên người cái gì đều không có. Thanh Tiêu bằng vào chính mình năng lực, đạt được xô vàng đầu tiên, lúc sau lại gặp Lâm gia nhân, trị liệu Lâm gia nhân lúc sau. Thượng kinh thị Lâm gia tự nhiên là tài đại khí thô. Cho nên chỉ là trị liệu Lâm gia nhân, Thanh Tiêu tiên nhân phải tới rồi 5.000 vạn. Bởi vì phía trước vẫn luôn ở tại Lâm gia, ăn nhậu chơi bời đều là Lâm gia người xử lý. Hắn cơ hồ đều không có xài như thế nào tiền, đúng không? Kia tạp ta liền trước cầm. Bất quá ngươi nếu tới nơi này, liền phải hưởng thụ một chút hiện đại xã hội lạc thú. Ngươi biết đào bảo sao? Ta có thể giáo ngươi mua đồ vật, ngươi sẽ cảm thấy thực hảo chơi. Còn có huê bua, Chu Trạch Giai cảm thấy, ở Thanh Tiêu tiên nhân thời đại, cùng hiện tại lớn nhất khác nhau, chính là tin tức khoa học kỹ thuật phát triển, cho nên làm Thanh Tiêu tiên nhân nhiều hơn thể nghiệm này đó là không sai. Mà Thanh Tiêu tiên nhân nghe đến mấy cái này cũng là gật gật đầu. Vâng, đào bảo ta sẽ xem. Weibo ta đã đăng ký tiến vào hiện đại xã hội. Tổng nên là muốn nhập gia tùy tục không phải sao? Thanh Tiêu tuy rằng đã từng cũng là cao lãnh tiên nhân. Nhưng là tiên nhân tới rồi thế tục bên trong, cũng là muốn ăn cơm, cũng là muốn ngoạn nhạc, đối với rất nhiều đồ vật đều là rất tò mò. Nếu Chu Trạch Giai biết về sau Thanh Tiêu tiên nhân sẽ biến thành mua sắm cuồng ma. Kia hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn đem đào bảo cấp đề cử cho Thanh Tiêu tiên nhân. Bất quá trong đàn các bạn nhỏ đến là rất vui vẻ là được. Một ngày thời gian, Chu gia cùng Bạch gia hủy bỏ hôn ước tin tức liền ra tới. Vốn dĩ tất cả mọi người đều là đối Bạch gia hâm mộ ghen tị hận. Hiện tại việc này vừa ra tới, kia đối Tuyết Trắng viện cái nhìn liền không giống nhau. Trước kia cảm thấy bình phàm Chu Trạch Giai tựa hồ không xứng với vị này nữ thần. Chính là nhìn kỹ nói, từ gia đình vẫn là từ mặt khác tới xem, vị này Chu gia nhị thiếu gia nhưng đều không phải đơn giản. Cho nên Tuyết Trắng viện bị tư hôn, khẳng định là có nguyên nhân, đến nỗi là cái gì nguyên nhân tuy rằng làm người không thể hiểu hết. Chính là ít nhất làm người xác định một việc. Xem ra Chu gia về sau sẽ không giúp đỡ Bạch gia. Tuyết Trắng viện này hành vi, làm Bạch gia bị mất một cái ngoại viện. Đương nhiên, Bạch gia Bạch lão gia tử không phải không có ý đồ cứu lại chuyện này. Thậm chí còn chuyên môn muốn ước Chu lão gia tử ra tới nói chuyện. Nhưng là Chu lão gia tử vội vàng cùng Thanh Tiêu tiên nhân chơi cờ. Nào có không đi tìm hắn. Vì thế chỉ có thể đủ tùy ý chuyện này truyền bá ồn ào huyên náo. Chờ Tuyết Trắng viện về tới trong nhà, nghênh đón chính là một trận quở trách, còn có rất nhiều khuê mật nhìn Chomani ở những cái đó nữ nhân trong mắt. Tuyết Trắng viện chính là đi rồi cứt chó vận mới bị Chu gia nhị thiếu coi trọng. Hiện tại hôn ước giải trừ, kia các nàng không phải có cơ hội, Đệ 1254 chương ăn chơi trác táng nhị thiếu là pháo hôi tám bạch gia tiết trắng viện cùng Chu gia nhị. Thiếu gia giải trừ hôn ước sự tình ngày hôm sau liền thượng tin tức. Rốt cuộc như là Chu gia cùng bạch gia, cũng đều là thượng Dương thị bên này có uy tín danh dự nhân vật. Cho nên giải trừ hôn ước loại chuyện này, tự nhiên là muốn nói cho đại gia. Nói cách khác, bạch gia nếu là mượn cái này tên tuổi làm chuyện gì, kia cái này tên tuổi vẫn là thực đáng giá. Tiết trắng viện về tới bạch gia lúc sau, đầu tiên đã bị lệnh cưỡng chế đi xin lỗi. Chỉ là liền tính là xin lỗi cũng vô dụng. Về Chu gia cùng bạch gia giải trừ hôn ước sự tình tất cả mọi người đều đã biết. Mà lúc sau chính là tiết trắng viện trong tay 8.000 vạn. Từ khi Tuyết Trắng Viện cùng Chu Trạch Giai đính hôn lúc sau, trong nhà cũng cho Tuyết Trắng Viện không ít tiền, này 3 năm ước chừng cũng có mau 2.000 vạn, kết quả hiện tại bị Chu gia người hô trên đầu, này tiền tự nhiên là làm bạch người nhà vô pháp tiếp thu. Hoặc là nói, này tiền không nên thuộc về Tuyết Trắng Viện, trở về không mấy ngày, này 8.000 vạn đã bị trong nhà người phải đi. Tuy rằng Tiết Trắng Viện đã dùng này đó tiền làm mặt khác sự tình. Chính là kia thì thế nào? Muốn ở một gia đình chung sinh tồn, đầu tiên phải học được chính là thỏa hiệp, giống như là đại gia biết nói kết quả giống nhau. Tiết Trắng Viện không phải trong nhà con gái duy nhất, nàng còn có đệ đệ. Đệ đệ mới là bạch gia người thừa kế, cho nên Tiết Trắng Viện cuối cùng chỉ có thể đủ một ngụm ngân nha cắn. Đem huyết lệ hướng trong bụng nuốt, bên ngoài những cái đó các cô nương cũng bắt đầu một đám chê cười nàng ánh mắt cao. Liền Chu gia nhị thiếu gia đều chướng mắt, cũng không biết về sau có thể tìm cái gì đối tượng. Lời này nhìn như nịnh hót, lại là một đám nói ra đánh Tuyết Trắng Viện mặt, lúc trước Chu gia cùng bạch gia liên hôn, cũng đã đủ ngã phá mắt kính, bởi vì tất cả mọi người đều biết. Nếu không phải Chu thiếu gia thích Tuyết Trắng Viện, cũng sẽ không phát sinh như vậy sự tình. Hiện tại biết Tuyết Trắng Viện cùng Chu Trạch Giai giải trừ hôn ước. Kỳ thật tất cả mọi người đều biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Đơn giản chính là Chu gia nhị thiếu gia không thích mà thôi. 3 năm thời gian, Tuyết Trắng Viện đều không có học ngoan, không biết như thế nào hống nhị thiếu gia, hiện tại bị người quăng. Bên ngoài cười nhạo Tuyết Trắng Viện không biết có bao nhiêu. Xã hội này chính là như vậy tàn nhẫn. Đối với nam nhân cùng nữ nhân chi gian quan hệ, đối với xã hội chi gian quan hệ đều là như thế này. Nam nhân cùng nữ nhân chi gian sự tình, tất cả mọi người đều càng dễ dàng tha thứ nam nhân. Mà người nghèo cùng kẻ có tiền bãi ở bên nhau, kia bọn họ liền phải bắt đầu nói môn đăng hộ đối. Tuyết Trắng Viện vốn dĩ chính là bằng dựa Chu Trạch Giai thích mới lên làm cái này vị hôn thê. Hiện tại không được, kia khẳng định chính là Chu Trạch Giai không thích, khác không lời gì để nói. Chu Trạch Giai còn lại là ngoan ngoãn ở nhà ngây người vài thiên. Trơ mắt nhìn nhà mình ra ra cùng Thanh Tiêu biến thành bạn vong niên. Hai người từ cổ đại lịch sử nói đến các loại, quả thực là không có gì giấu nhau. Thanh Tiêu tựa hồ cũng thực thích như vậy nhàn nhã sinh hoạt. Thậm chí cùng Chu lão gia từ hai người cùng nhau dưỡng cẩu cùng điều. Không có việc gì thời điểm cùng nhau đi ra ngoài chạy bộ. Có thể nói là phi thường hưu nhàn. Bất quá đáng chú ý chính là, Chu gia gia cẩu là chó nhạt, mà Thanh Tiêu cái này cao lãnh người, lại là mua một con Husky. Này chỉ Husky cũng như là Thanh Tiêu giống nhau. Cao lãnh làm người không thể tin được đây là Husky, nhà ai Husky có thể cùng hắn chủ nhân giống nhau như vậy cao lãnh. Trừ bỏ Thanh Tiêu uy đồ vật, những người khác cấp đều không ăn. Thanh Tiêu cấp cái này Husky đặt tên gọi là Tuyết Lang. Tuy rằng tiểu gia hỏa này cũng mới 2 tháng, chính là Chu Trạch Giai cảm thấy, này ngoạn ý trưởng thành lúc sau, nói không chừng thật đúng là như là một con Tuyết Lang đâu. Ca, hôm nay ta bồi ngươi đi công ty được không a? Nhớ tới chính mình nhiệm vụ, Chu Trạch Giai lúc này mới phát hiện chính mình đã ở nhà lãng phí quá dài thời gian. Cho nên nhìn về phía nhà mình ca ca, đưa ra yêu cầu, Chu Trạch Nghị sửng sốt, không nghĩ tới đệ đệ thế nhưng bỗng nhiên muốn đi công ty. Bất quá nhưng thật ra cũng cảm thấy khá tốt, bằng không đệ đệ cả ngày đều nhàn tới không có việc gì. Xác thật cũng không tốt lắm, hắn chính là nghe được, Tiết Trắng Viện vô số lần nói làm đệ đệ tới công ty đương người thừa kế. Kết quả đều bị đệ đệ đày, lúc sau mới không thích đệ đệ. Hảo a, ngươi về sau tính toán tới công ty đi làm sao? Ta cho ngươi an bài chức vị, ngươi muốn đi cái nào bộ môn? Nhà mình đệ đệ đương nhiên là đi nơi nào đều được. Bất luận cái gì bộ môn đều có thể đủ chậm rãi học. Chu Trạch Nghị cảm thấy đệ đệ đi công ty cũng không có gì không tốt. Chỉ là muốn đi xem Kha Dương cùng Kha Dương bạn gái. Chu Trạch Giai là trăm triệu không nghĩ tới muốn đi công ty đi làm. Hiện tại cuộc sống gia đình quá như vậy thoải mái. Dựa vào cái gì khó xử chính mình. Vội vàng lắc đầu, ta mới không tính toán đi làm đâu. Ta chính là đi xem. Ở nhà nhàm chán, gần nhất cũng không đi ra ngoài. Liền nghĩ đến công ty chơi chơi. Tùy tiện nhìn Semonster còn tưởng rằng đệ đệ là bởi vì Tuyết Trắng Viện quan hệ tưởng tiến công ty. Kết quả nghe được lời này, Chu Trạch Nghị trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể đủ nở nụ cười. Kia hành đi, đợi chút chúng ta cùng đi. Ngươi tưởng thấy thế nào, nhà mình công ty. Liền tính là đệ đệ muốn làm sao đều được. Chu phụ Chu mẫu cũng không nói cái gì. Gần nhất bọn họ cũng là cùng Thanh Tiêu Tiên Nhân quan hệ càng ngày càng tốt. Cảm thấy nhi tử này bằng hữu thật đáng tin cậy, lại còn có dễ xem bệnh đâu. Đối phương cho bọn hắn chuẩn bị dược thiện phương thuốc lúc sau. Ăn này đó dược thiện, thân thể đều hảo không ít. Cao nhân, quả nhiên là cao nhân. Này dược thiện là Chu Trạch Giai làm ra tới. Chính là cùng Thanh Tiêu Tiên Nhân không hề quan hệ. Cho nên đương hắn nhìn ba mẹ vẻ mặt sùng bái nhìn Thanh Tiêu Tiên Nhân thời điểm. Cũng là thập phần bất đắc dĩ, bất quá là một cái phế xài, Chu Trạch Giai cũng sẽ không cố ý đi cho hấp thụ ánh sáng chính mình. Dù sao đương một cái bị đại gia bảo hộ phế xài liền khá tốt. Cơm nước xong lúc sau, Chu Trạch Giai liền đi theo nhà mình ca ca đi công ty. Chu Trạch Nghị xe là cái loại này bình thường nhất chạy băng băng. Giá cả cũng liền 200 nhiều vạn. Thập phần điệu thấp, mà Chu Trạch Giai theo ở phía sau còn lại là mở ra chính mình xe thể thao mạ kéo toa đế. Huyễn khốc màu lam quả thực chính là quốc lộ thượng làm đại gia hâm mộ đối tượng. Mãi cho đến công ty cửa, Chu Trạch Nghị xuống xe, có bảo an lại đây hỗ trợ bãi đậu xe, lúc này mới phát hiện mặt sau màu lam xe thể thao. Chu Trạch Giai vì thích ứng công ty tình huống, cố ý thay đổi tây trang. Hôm nay thoạt nhìn vẫn là nhân mô nhân dạng, đem chìa khóa cũng cho bảo an bãi đậu xe. Này bảo an lập tức liền nhận ra đây là Chu gia nhị thiếu gia Chu Trạch Giai. Nghĩ đến gần nhất về Chu gia cùng Bạch gia từ hôn sự tình. Nhưng thật ra cảm thấy hào môn cũng là có các loại lung tung rối loạn sự tình a. Đi thôi, Chu Trạch Nghị trước kia thời điểm biết đệ đệ không thích công ty. Cho nên có thể nói đệ đệ là chưa từng có đã tới trong công ty mặt. Hiện tại bỗng nhiên muốn tới. Chu Trạch Nghị làm ca ca. Tự nhiên là phải hảo hảo an bài. Hai người từ đại môn đi vào đi. Bởi vì đều là đồng dạng cao lớn xoái khí. Làm lại đây đi làm công nhân đều nhịn không được nhìn lại đây. Phát hiện tổng tài bên người có một cái đồng dạng xoái khí người lúc sau. Đều là suy đoán đây là ai. Mà Chu Trạch Nghị còn lại là tới rồi trước đài bên này chào hỏi. Đây là ta đệ đệ Chu Trạch Giai. Về sau tới trực tiếp làm hắn lên lầu tìm ta tốt tổng tài. Trước đài vội vàng đáp ứng. Tiếp theo trộm xem một cái tổng tài đệ đệ. Trong lòng tức khắc tâm hoa nộ phóng. Tổng tài như vậy xoái. Tổng tài đệ đệ cũng như vậy xoái a. So với không chút cầu thả Chu Trạch Nghị. Chu Trạch Giai trên người nhưng thật ra tản mát ra một loại không chút để ý cảm giác. Hướng tới kia cô nương cười. Kia cô nương liền đỏ mặt. Chu Trạch Nghị không phát hiện đệ đệ động tác. Mang theo đệ đệ trực tiếp tới rồi tổng tài thang máy nơi này. làm nhìn đến người đều xem như minh bạch tình huống này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Huống chi cái này soái khí tiểu soái ca cùng tổng tài diện mạo có chút tương tự a. Một đường tới rồi đỉnh tầng, đi theo ca ca tới rồi văn phòng, Chu Trạch Giai đánh giá cái này không có gì trang điểm văn phòng. Không thú vị, thật sự là quá không thú vị, ta cảm thấy ngươi hẳn là an bài bí thư ở chỗ này cắm điểm nhi tốn chút chuế một chút. Nói cách khác cũng quá đơn điệu, Chu Trạch Giai cùng nhà mình thân ca đề nghị. Mà Chu Trạch Nghị còn lại là quét liếc mắt một cái chính mình văn phòng. Không có cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là cũng không bài xích đệ đệ ý tưởng. Ân, gật đầu lúc sau nhớ tới chính mình liền phải công việc lu bù lên. Đệ đệ cũng không thể vẫn luôn lưu lại nơi này. Dò hỏi, ngươi đợi chút là chính mình đi ra ngoài nhìn xem, vẫn là ta làm người mang theo ngươi nhìn xem. Chu Trạch Giai nhún nhún vai. Dù sao hắn cũng không phải tới nghiên cứu công ty, chính là đến xem trong công ty mặt Kha Dương cùng hắn bạn gái. Vì thế mở miệng, tìm cá nhân mang theo ta đi, ta cảm thấy nhàm chán liền đi rồi, cuối cùng Chu Trạch Nghị hô chính mình thủ tịch bí thư. Làm bí thư an bài mang theo đệ đệ đi ra ngoài xem. Các bộ môn đều có thể xem, tuy rằng đệ đệ không tính toán tới công ty, chính là làm ca ca. Chu Trạch Nghị vẫn là thực sủng ái cái này đệ đệ. Phương bí thư đã ở chỗ này công tác 6 năm nhiều thời gian. Cho nên phía trước thời điểm cũng gặp qua Chu Trạch Giai. Cho nên nhưng thật ra cũng không kinh ngạc. Nhị thiếu, ngài muốn đi cái nào bộ môn? Ra tới lúc sau, Phương bí thư dò hỏi Chu Trạch Giai. Hắn nhưng không cho rằng cái này nhị thiếu gia sẽ đến công ty công tác. Bởi vì phía trước thời điểm Phương bí thư may mắn đi qua Chu gia, hoàn toàn biết Chu gia người đối với cái này nhị thiếu gia là cỡ nào sủng ái. Nghĩ vậy hai ngày tất cả mọi người đều đang nói, Bạch gia cùng Chu gia giải trừ hôn ước sự tình, Bạch người nhà đây là không thấy rõ. Đừng nhìn vị này nhị thiếu gia cái gì đều không làm, chính là nhất được sủng ái, ngay cả tổng tài đều là thực sủng ái nhị thiếu gia. Ta tùy tiện nhìn xem đi. Tiêu thụ bộ ở nơi nào? Chu Trạch Giai nhớ tới ở tiêu thụ bộ bên trong Kha Dương còn có Kha Dương bạn gái Lâm Nhưng. Lúc này dựa theo thời gian tới xem, hai người hẳn là đều không có thăng chức, đều là thực tập sinh mới đúng. Kha Dương đương bạn gái cũng là vì lập công lúc sau trực tiếp thăng chức, không đơn thuần chỉ là trở thành chính thức công nhân. Lại còn có đương tiểu tổ trưởng. Hảo, nhị thiếu cùng ta tới. Tuy rằng không rõ vị này nhị thiếu đến tột cùng là muốn nhìn cái gì. Chính là Phương bí thư lại sẽ không nhiều lời. Mang theo Chu Trạch Giai hướng tiêu thụ bộ bên này đã đi tới. Chu gia công ty phi thường đại, cho nên tiêu thụ bộ tự nhiên là cũng rất nhiều người. Bên này là chủ công tư, có thể tiến chủ công tư. Đều là thành tích phi thường không tồi người, cho nên Phương bí thư mang theo người quá khứ thời điểm. Đại gia sẽ biết, Chu nhị thiếu tới công ty, Chu Trạch Giai tới rồi tiêu thụ bộ thời điểm, tất cả mọi người đều ở bận rộn, tiêu thụ bộ giám đốc lại đây nói chuyện, vốn là tính toán an bài đại gia gặp qua nhị thiếu gia. Nhưng là bị Chu Trạch Giai ngăn chờ, bởi vì hắn đã thấy được chính mình muốn nhìn đến người. Ngự quỷ đại sư Kha Dương, đệ 1255 chương ăn chơi trác táng nhị thiếu là pháo hôi chín muốn nói Kha Dương người này. Tuy rằng diện mạo phổ phổ thông thông, cảm giác cả người cũng phổ phổ thông thông, phóng tới trong đám người bên trong tuyệt đối là người khác liếc mắt một cái đều nhìn không tới cái. Loại này, chính là Chu Trạch Giai vẫn là ánh mắt đầu tiên liền thấy được hắn. Vì cái gì đâu? Bởi vì Chu Trạch Giai ra vào tới, vừa vặn liền mang theo khóa hồn linh, này vừa thấy đến Kha Dương, khóa hồn linh liền bắt đầu điên cuồng vang lên, đương nhiên, này cũng chỉ có Chu Trạch Giai có thể nghe được. Đến nỗi vì cái gì khóa hồn linh sẽ vang, chỉ có ở có quỷ địa phương, khóa hồn linh mới có lớn như vậy phản ứng, mà Kha Dương bên người, tràn ngập quỷ. Tuy rằng không rõ lúc này Kha Dương có hay không tu tập kia ngự quỷ chi thuật. nhưng là ít nhất Chu Trạch Giai xác định, Kha Dương trên người có hấp dẫn quỷ địa phương, bằng không cái kia ngàn năm nữ quỷ cũng sẽ không một hai phải cùng Kha Dương ở bên nhau. Có lẽ là huyết, cũng có lẽ là thân thể. Tóm lại, có thể là các loại lý do. Chu Trạch Giai quét đối phương liếc mắt một cái, cũng không có rút dây động dừng, đi theo Phương Bí Thư đi rồi. Hắn đi rồi lúc sau, nhưng thật ra tiêu thụ bộ bên này bắt đầu liêu nổi lên vị này nhị thiếu gia. Đây là chúng ta công ty tổng tài đệ đệ a, thật xoái, cùng tổng tài lớn lên giống như a. Một người nữ sinh phát ra cảm thán, rốt cuộc vốn dĩ công ty chỉ có một hoàng kim người đàn ông độc thân. Hiện tại thế nhưng muốn thêm một cái sao? Đúng vậy, hắn về sau là muốn tới tiêu thụ bộ đi làm sao? Bất quá tổng tài đệ đệ như thế nào sẽ đến tiêu thụ bộ a? Tiêu thụ bộ như vậy mệt, có người oán giận tiêu thụ bộ tình huống. Một bên Kha Dương nghe đại gia nói chuyện, nhưng thật ra cười tủm tỉm. Hắn phía trước nhìn thoáng qua vị này tổng tài đệ đệ, nhưng thật ra không có cảm thấy vị này tổng tài đệ đệ sẽ đến bọn họ tiêu thụ bộ. Rốt cuộc tiêu thụ bộ loại địa phương này, thật là không phải cấp tân nhân đãi địa phương. Một bên Kha Dương bạn gái cũng là đối thứ này không chú ý, đang ở vội vàng sửa sang lại hộ khách tư liệu. Nàng sở dĩ có thể chuyển chính thức thậm chí thăng chức, mấu chốt nhất nguyên nhân chính là bởi vì hắn cũng đủ nỗ lực. Ở người khác đều nghĩ đến đi lối tắt thời điểm, nàng vẫn luôn đều ở nỗ lực. Ra tới lúc sau, Chu Trạch Giai lại đi mặt khác bộ môn xoay một chút. Nói như thế nào đâu, địch bất động hắn bất động, hiện tại hết thảy đều không có phát sinh, ai biết còn có thể hay không dựa theo cũ trong trí nhớ như vậy tiến hành. Nếu hắn hiện tại làm người trước tiên khai trừ rồi Kha Dương, kia Kha Dương phỏng trường càng là hận chết hắn, cho nên Chu Trạch Giai tính toán chờ, nhìn xem trong khoảng thời gian này Kha Dương có phải hay không còn sẽ cùng trong trí nhớ như vậy. Chó săn phân vạn, gặp gỡ ngàn năm nữ quỷ, ở công ty ngây người một đoạn thời gian lúc sau, Chu Trạch Giai cảm thấy nhàm chán, liền cáo từ. Phương Bí Thư vừa thấy, liền biết vị này nhị thiếu gia là không có tính toán ra tới đi làm. Phải biết rằng, Chu gia người đều là đối vị này nhị thiếu thập phần sủng ái. Từ công ty ra tới Chu Trạch Giai không biết hắn trở thành công ty tin tức, trực tiếp về tới trong nhà, nhưng thật ra gặp Thanh Tiêu Tiên Nhân, nhìn đến Chu Trạch Giai, Thanh Tiêu Tiên Nhân chau mày, thanh âm đông lạnh, người gặp được quỷ, ở Chu gia nhà cũ vẫn là thực an toàn, cho nên gần nhất Thanh Tiêu Tiên Nhân đều không có gặp được cái quỷ gì hồn. Hiện tại nhìn đến Chu Trạch Giai quanh thân khí chàng, là có thể đủ xác định Chu Trạch Giai gặp được quỷ. Chu Trạch Giai nhún nhún vai, lấy ra khóa hồn linh lay động một chút, nhà, ta cầm cái này đâu, vài thứ kia đối ta vô dụng, bất quá ta hôm nay là đi xem một người, hắn về sau nói không chừng sẽ cùng này đó quỷ giao tiếp đối với Kha Dương. Chu Trạch Giai rất khó có hảo cảm, bởi vì như vậy một người, thế nhưng là làm Chu gia hủy diệt, chính là bởi vì nhất thời tiểu cảm xúc. Thanh Tiêu Tiên Nhân nghe được lời này, trầm mặc nhìn Chu Trạch Giai, một lát sau lúc sau, nói, ta hai ngày này cho đại gia chuẩn bị một ít bùa hộ mệnh. Nhớ rõ tùy thân mang theo, biết việc này có thể là cùng Chu Trạch Giai nhiệm vụ có quan hệ, cho nên Thanh Tiêu Tiên Nhân sẽ không hỏi nhiều, nhưng tâm lý cũng rõ ràng, này quỷ hồn nếu là muốn đả thương người, kia nhân loại tuyệt đối là vô pháp phản kháng. Hành, vậy làm ơn ngươi. Đặc biệt là ta ca, nhất định phải nhiều cấp một ít. Chu Trạch Giai cảm thấy, nhà mình ca ca vẫn là phi thường không an toàn, bởi vì có Chu Trạch Giai công đạo, buổi tối về đến nhà Chu Trạch Nghị, đã bị Thanh Tiêu Tiên Nhân tác một ít bùa hộ mệnh. Nói như thế nào đâu, loại này bị đệ đệ quan tâm cảm giác vẫn là khá tốt. Vì thế ngoan ngoãn đem này đó bùa hộ mệnh tùy thân mang theo. Hết chương.